Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 283, có phải là ngốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Theo Nghiêm Hoa đi vào một cái sâu thẳm lòng đất động đá bên trong. Càng đi xuống, Mộ Hàn Nhiên trong lòng càng thấp thỏm. Tuy rằng nàng cũng tính được là người tài cao gan lớn. Nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ sinh. Còn là một dáng dấp không tệ nữ sinh. Trước nhất thời nhiệt huyết dâng lên thêm vào muốn thoát khỏi gia tộc ràng buộc. Liền trực tiếp tùy tùng một cái nam tử xa lạ rời đi. Hiện tại tỉnh táo lại mới biết mình tình cảnh đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nàng lại không phải loại kia ngốc bạch ngọt. Càng sẽ không ngây ngốc tin tưởng người tốt khắp thiên hạ. Trước mắt người này võ công cao nhưng là liền quản gia đều không phải là đối thủ. Vạn nhất người trước mắt này nếu như đột nhiên gây khó khăn lời nói. Chính mình lại nên làm gì? Vạn nhất hắn nếu như đối với mình dùng sức mạnh lời nói. Chính mình có thể làm sao chống đối? Tay, không tự chủ được mà nắm chặt kiếm của mình. Phảng phất như vậy mới có thể cho mình một chút cảm giác an toàn. Mộ Hàn Nhiên rất muốn quay đầu rời đi, nhưng cũng sợ đối phương trực tiếp không nể mặt mũi, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Theo càng ngày càng thâm nhập, một tia ánh mặt trời đập vào mi mắt, bên tai tựa hồ còn truyền đến ầm ĩ tiếng trò chuyện. Lại đi về phía trước đại khái mấy chục bộ xa, trước mắt đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Một tòa hoa thơm chim hót giống như thung lũng xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Thung lũng chu vi tất cả đều là vách núi treo leo. Chỉ có trung tâm nơi này hình thành một tòa không lớn thung lũng. Bên trong thung lũng đại khái song song mười mấy tòa nhà gỗ. Bên trong lẻ loi tán tán. Dĩ nhiên có mấy chục người ở. Làm hai người bọn họ xuất hiện sau khi... Những người ở bên trong bỗng nhiên đều bùng nổ ra khí thế đáng sợ. Mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Tựa hồ tất cả chính mình bên trên. Ngày xưa này điểm tiểu kiêu ngạo. Đang đối mặt nhiều cao thủ như vậy thời điểm. Cũng biến thành rời ra phá nát lên. Chính mình sẽ không phải tiến vào miệng sói đi. Hiện tại chạy không biết có kịp hay không. Nghiêm nghiệp. Thủ lĩnh không phải phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ngươi tại sao trở về? Ua, còn dẫn theo như thế cái tuấn xảo tiểu cô nương trở về. Ngươi cũng biết huynh đệ ta mấy ngày nay biệt khó chịu. Cố ý đến khao ta đi. Đến, tiểu cô nương đừng sợ. Đến ca ca nơi này đến. Ngươi, nghe này hèn mọn âm thanh. Mộ Hàn Nhiên không nhịn được cả người run lên. Cầm kiếm tay nắm đến chặt hơn chút nữa. Người nơi này có một cái toán một cái. Thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Càng là đối diện cái này tướng mạo thô tục hèn mọn người trung niên. Càng làm cho nàng cảm thấy tràn đầy ác ý, Bách Lý Lãng. Người đây cũng không thể động. Đây là Mộ gia đại tiểu thư. Người động động thử xem. Mộ lão gia từ cái gì tính khí. Nghĩ đến người cũng hẳn phải biết. Mộ gia đại tiểu thư. Cái nào Mộ gia? Ở chúng ta Tương Châu còn có cái nào Mộ gia? T. Nghiêm nghiệp. Ngươi làm sao đem Mộ gia đại tiểu thư cũng cho quải đến rồi. Lợi hại a, ngược lại Mộ lão gia tử cũng không biết. Không bằng trước hết để cho huynh đệ quá đem ẩn thế nào. Bách Lý Lãng. Quản thật ngươi nửa người dưới của chính mình. Không để cho chúng ta khó làm. Nếu không. Quả đấm của ta có thể không lưu tình. Nghiêm nghiệp, ngươi, vốn là muốn cùng trước mắt Nghiêm nghiệp đỉnh hai câu. Có thể suy nghĩ một chút đối phương thân thù. Lại suy nghĩ một chút chính mình võ công. Bách Lý Lãng quả đoán nhận túng. Chỉ là đang xem hướng về. Mộ Hàn Nhiên ánh mắt, lộ ra một luồng khát vọng cùng kích động. Phảng phất ba năm không biết hương vị thịt. Đột nhiên nhìn thấy cả bàn sơn hào hải vị bình thường. Ngẫm lại chính mình tại đây đợi nhanh hai tháng. Trước đây cuộc sống gia đình tạm ổn đó là ngày ngày làm tân lang. Hiện tại nhưng là mỗi ngày làm hòa thượng. Những ngày tháng này không gửi qua. Đều là cái kia thầm khang. Nếu không thì hắn làm sao đến mức lưu lạc tới nơi này? Ngẫm lại 3 tháng trước, hắn Bách Lý Lãng cùng tỷ tỷ của hắn Bách Lý Diễm 2 người ở buổi tối theo thường lệ đi tìm nơi nào có đẹp đẽ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Sau đó cùng bọn họ cùng đêm đẹp. Kết quả Bách Lý Diễm ngày hôm nay gặp may mắn một ít. Trước tiên hắn một bước tìm tới một cái đẹp trai tiểu ca. Sau đó không chút do dự liền hạ thủ. Không muốn người này càng không biết cân nhắc, thà chết không làm theo. Còn lớn tiếng kêu cứu. Đùa giỡn, tỉ tỉ mình con mồi. Ai dám không muốn sống tới cứu hắn. Ở phương châu này mảnh đất nhỏ trên. Bọn họ 2 tỉ muội cái sợ quá ai. Coi như là Lạc Tinh Các các chủ Phong Nhất Phàm. Hàn Vân Cốc cốc chủ Lãnh Tu tự mình đến. Bọn họ tỉ đệ 2 cái coi như đánh không lại. Nhưng chạy vẫn là có thể chạy. Có thể kết quả đây. Một mực đã có người tới. Hơn nữa còn là cưỡi to lớn đại bàng vàng ngáp một cái đến. Xem như vậy mạo cũng đến không được 20 tuổi. Chính là một cái thanh niên mà thôi. Hơn nữa tướng mạo khá tốt. Chính mình tỉ tỉ suýt chút nữa đều muốn đem trong tay cái này ném. Sẽ đem đối diện người trẻ tuổi kia cho đoạt tới. Có thể kiêng kỵ đến đầu kia đáng sợ đại bàng vàng. Liền không dám dễ dàng động thủ, mà là báo chính mình danh hiệu. Dựa theo bình thường sáo lộ tới nói. Chính mình tỉ tỉ ghi danh hào sau. Phương Châu địa giới trên người làm sao cũng phải kiêng kỵ 3 điểm. Nhưng là đây, đối phương vừa nghe danh hiệu của nàng 1 điểm không sợ sệt. Trái lại xem ra tương đương hưng phấn. Tiếp theo trở tay một kiếm. Liền trực tiếp đem nàng cho chém. Phỏng chừng lúc đó Bách Lý Diễm trong lòng cái kia khổ a đều không biết chính mình là sao không. Ngẫm lại đêm đó cái kia khủng bố một kiếm giáng lâm. Chỉ là ở phía xa liếc mắt nhìn. Suýt chút nữa cướp đi tâm thần của chính mình. Tại chỗ sợ đến suýt chút nữa không tiểu trong quần. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện hắn. Mà là trực tiếp cưỡi đại bàng vàng rời đi. Lúc này mới để hắn lượm một mạng. Vừa mới bắt đầu, mình còn có chút vui mừng. Nhưng sau đó liền không nhịn được bi thương lên. Cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau 10 năm. Cái kia cảm tình có thể không phải chỉ là nói xuông. Thù này làm sao có thể nuốt được đi. Sau đó Bách Lý Lãng mới biết. Cái kia hung hăng không muốn chính là Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ. Tên gọi Phương Châu người số 1 phi tiên kiếm Thẩm Khang. Báo thù, quên đi, vẫn là cọ rửa ngủ đi. Ban ngày làm thêm nằm mơ. Nói không chắc liền ở trong mơ đem cừu cho báo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn hiện tại vị trí cái tổ chức này liền tìm tới cửa. Lúc này mới phát hiện nguyên tới nơi này tất cả đều là muốn nhằm vào Thẩm Khang tồn tại. Có thể vấn đề là Thẩm Khang là cái gì đẳng cấp. Vậy cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Nơi này có một cái toán một cái nào vào nguyên thần. Mạnh nhất có điều là thủ lĩnh cùng trước mắt nghiêm nghiệp. Tông sư viên mãn mà thôi. Thả đi ra bên ngoài là cao cấp nhất cao thủ. Có thể đối mặt nguyên thần cảnh cao thủ cũng chỉ có quỳ phần. Có thể thắng tỷ lệ cơ bản là số 0. Nhưng sau đó, Bách Lý Lãng liền quả đoán túng. Nhân vì là cái tổ chức này người nói rồi. Hoặc là đồng thời đối phó Thẩm Khang. Cái kia mọi người liền là huynh đệ. Hoặc là hắn lựa chọn từ chối. Vì bảo mật vậy thì thật không tiện. Những người này lại ở chỗ này giết chết hắn. Sự lựa chọn này đề rất khó chọn sao? Khó sao? Vì lẽ đó hắn Bách Lý Lãng liền thuận lý thành trương thành bên trong một thành viên. Bây giờ trở về nhớ tới đến. Đều tràn đầy lòng chua xót, tràn đầy lệ a, nhân sinh chập trùng lên xuống. Rất khó a, Mộ tiểu thư yên tâm. Bên trong đều là muốn đối phó Thẩm Khang chí sĩ đầy lòng nhân ái. Không để ý đến rơi vào trong hồi ức Bách Lý Lãng. Nghiêm nghiệp trực tiếp đem hắn bái kéo sang một bên. Dẫn Mộ Hàn Nhiên đi vào bên trong. Vừa đi, còn một bên giới thiệu với hắn chu vi những này đồng sự. Vị này chính là Phùng Nguyên. Hắn huynh trưởng huyết thủ Phùng Đồ chính là chết thảm ở Thẩm Khang trên tay. Cùng Thẩm Khang có thể nói là thù sâu như biển. Còn có vị này, hắn nhưng là Yên Vũ lâu kim bài sát thủ phi đêm. Những năm này chết ở trên tay hắn cao thủ đếm không xuể. Còn có vị này, phía trước Nghiêm Nghiệp cho Mộ Hàn Nhiên giới thiệu người nơi này. Có thể mỗi nói ra một cái tên, cũng làm cho Mộ Hàn Nhiên nhịn không được run rẩy một phần. Nguyên bản nàng cho rằng người nơi này chỉ là nhìn không giống người tốt. Nhưng chân chính nhận thức mới phát hiện, này CMN chính là cái ổ trộm cướp. Người bên trong này tùy tiện một cái lấy ra, đều là tội đầy dẫy tồn tại. Không phải chứ, nàng trước vẫn muốn chính là hành hiệp trượng nghĩa làm một người nữ hiệp. Không phải là muốn lưu lạc tới cùng bọn họ làm bạn. Bách Lý Lãng, Phùng Nguyên, Phi Đêm, này đều là tội ác đầy trời đồ a, lặng lẽ đi theo ở phía sau hai người. Thẩm Khang ở nghe đến mấy cái này tên sau khi không chỉ có không có căng thẳng. Trái lại là không nhịn được một trận hưng phấn. Ở trong mắt hắn, những này có thể đều là cất bước điểm hiệp nghĩa. Xa xa đảo qua trong cốc tất cả. Thẩm Khang âm thầm tính toán một chút. Nếu như bên trong mấy chục người đều là Phùng Nguyên, Bách Lý Lãng bực này trình độ lời nói, cái kia ít nhất đến có hơn vạn điểm hiệp nghĩa vào sổ. Người tốt a, biết ta hiện tại thiếu chính là cái này. Chính mình liền đưa tới cửa, thành tựu cảm tạ, vậy mình sau đó ra tay thời điểm liền lưu loát điểm được rồi. Chỉ là không biết, này sau lưng thủ lĩnh đến tột cùng là người nào, liền tập kết như thế điểm giá áo túi cơm, liền muốn đối phó hắn sao? Có phải là ngốc? Còn kiến nhiều hơn nữa có thể đánh thắng voi sao? Cách chương.